Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438. Ninh Chính quật khởi, Thiên Nhạc Đề Đốc Trương Triệu cũng ở tại chỗ. Nghe được ý chỉ về sau, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh khoảng không bạch, cả người triệt để mộng. Hắn bị miễn chức, hắn đúng là đắc tội qua Trầm Lãng. Hơn nữa còn vây quanh qua Ninh Chính dinh thự muốn bắt Trầm Lãng. Nhưng này đều là phụng mệnh mà đi a. Thượng thư đài cùng Su Mật Viện mệnh lệnh, hắn dám không được chấp hành sao? Quốc quân xem Trương Triệu liếc mắt, người này năm nay cũng 50 mấy tuổi, trong nhà cũng là quân trung thế gia, nhưng cho tới bây giờ cũng không có trải qua cao vị. Tổ phụ chỉ là một cái lục phẩm võ tướng, Trương Triệu phụ thân đến lão mới lên tới ngũ phẩm. Hắn Trương Triệu 20 tuổi thời điểm đánh qua Nhạc Sở chi chiến, 30 tuổi thời điểm đánh qua Ngô Nhạc chi chiến, đàm luận không được trên là danh tướng, nhưng tuyệt đối xem như là dũng tướng. Người này đã từng cùng Trịnh Đà là cùng cấp, nhưng về sau bị Trịnh Đà bỏ xa. Đương nhiên người như vậy có rất nhiều, thế nhưng quá năm thường cảnh xuống, bọn họ đều có chút bị quên. Đại khái ở mấy năm trước, cái này vị Trương Triệu vẫn là trấn Bắc phủ đại tướng quân ở trên một cái du kích tướng quân. Mà khi lúc Trịnh Đà cũng đã là Bình Tây tướng quân, thống soái mấy vạn đại quân, kỳ thực hai cái nhân quân công là giống nhau, hơn nữa hai người khởi điểm cũng giống vậy, thậm chí đương thời võ cử thi hội thời điểm, Trương Triệu trúng vụ tiến sĩ thứ tự còn muốn cao hơn một chút. Nhị giáp tên thứ tư, nhưng thứ nhất bởi vì Trịnh Đà xuất thân từ quý tộc. Thứ hai Trịnh Đà càng thêm hội luồn cúi. 20 mấy năm về sau, Trương Triệu dĩ nhiên tại Trịnh Đà trước mặt liền một cái chỗ ngồi cũng không có. Mà nhất sỉ nhục là ở 6 năm trước, Trương Triệu tính cách có chút quái đản, trấn Bắc đại tướng quân Nam Cung Ngạo cũng không yêu thích hắn. Hắn ở Bắc quân rất không như ý. Hắn nghĩ tới mình và Trịnh Đà đã từng là cùng bảng vũ tiến sĩ, hơn nữa tại chiến trường trên là đồng liêu, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ. Vì vậy hắn tìm được Trịnh Đà, hy vọng theo trấn Bắc phủ đại tướng quân rời, tiến nhập Trịnh Đà quân trung, dù cho trên thăng một cấp cũng được. Trịnh Đà đương thời phi thường thân thiết, hỏi han ân cần, tự thân thiết yến khoản đãi Trương Triệu, hoàn toàn không có chút nào cái giá. Kết quả đệ nhị thiên tỉnh rượu về sau, Trương Triệu lại đi tìm Trịnh Đà nói chuyện chính sự, lại bị báo cho Trịnh Đà tướng quân đã đi, có công vụ khẩn cấp trong người, cần vài cái tháng sau mới có thể trở về. Đồng thời hạ nhân còn đưa cho Trương Triệu 100 kim tệ. Vô cùng nhục nhã, người Trịnh Đà là coi ta là thành xin cơm đánh phát sao? Trương Triệu tính cách quái đản, nơi nào nhận được lớn như vậy sỉ nhục. Vì vậy hắn rút kinh nghiệm xương máu, cắn răng một cái trực tiếp đầu nhập vào thái tử. Thái tử bộ hạ thế lực bàng đại, nhưng đều là quan văn. Bộ hạ đỉnh cấp võ tướng cũng chỉ có Bình Nam đại tướng quân Trúc Lâm nhất người. Nhưng coi như như đây, chính là một cái du kích tướng quân đầu nhập vào, thái tử cũng không có quá để vào mắt. Nhưng về sau ở một vật nào đó sự vụ lên, Trương Triệu bốc lên đắc tội trấn Bắc đại tướng quân Nam Cung Ngạo phiêu lưu, trợ giúp thái tử làm một đại sự. Sự tình về sau, hắn cũng quả thực làm tức giận Nam Cung Ngạo, trực tiếp bị trục xuất trấn Bắc phủ đại tướng quân. Thế nhưng vẻn vẹn 2 cái tháng sau liền bắt đầu phục. Sự thực chứng minh, chỉ cần sau lưng có người, tất cả nghiêm phạt đều là phù vân. Hắn rất nhanh thì bị điều đi Trúc Nhung Thiên Nam hành tỉnh đảm nhiệm tham tướng. 2 năm về sau, hắn lại một lần nữa thu được tấn thăng. 3 năm trước đây chính thức bị điều vào thủ đô, đảm nhiệm Thiên Nhạc Đề Đốc, chấp trưởng toàn bộ thủ đô phòng vệ đại quyền. Quân đội dưới quyền 2 vạn, tuy là cùng Trịnh Đà so sánh với vẫn là thiếu chút nữa, nhưng là cơ hồ là bình khởi bình tỏa, Thiên Nhạc Thành là thủ đô. Cái này có thể nói là nhạc quốc đệ nhất đề đốc. Mà đang khi hắn Trương Triệu chấp trưởng Thiên Nhạc Phủ đề đốc thời điểm, Trịnh Đà tự thân đến đây tham viếng, đồng thời tiễn trên phong phú hết sức lễ vật, luôn mồm xưng Trương Triệu huynh, thậm chí bày ra phi thường nhún nhường tư thế. Ngay lúc đó Trương Triệu cảm thấy sảng khoái cực, nửa đời người biệt khuất đều hoàn toàn tán đi. Cho nên từ hôm nay về sau, hắn càng thêm bán mạng vì thái tử ban sai. Thái tử làm cho hắn làm gì thì làm cái đó. Thậm chí xuất binh vây quanh Ninh chính phủ đệ, muốn bắt Trầm Lãng đi ngăn cách, hắn cũng làm theo không lầm. Quốc quân nhẫn hắn đã có một đoạn thời gian, nhưng lại cảm thấy cái này người chỉ là cực đoan một ít, cũng không có bất trung chi tâm. Thêm trên Thiên Nhạc Trung Đô Đốc là do Ninh Kỳ tự thân đảm nhiệm. Như vậy đề đốc từ Thái tử nhân đảm nhiệm cũng không có gì không thể. Vừa lúc có thể cân bằng, dù sao chấp trưởng thủ đô phòng ngự quyền to còn có cấm quân đại thống lĩnh. Đây là quốc vương tuyệt đối dòng chính. Bây giờ đã Ninh chính thượng vị, kia Trương Triệu liền có thể trước cút qua một bên. Này thì Trương Triệu chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh lẽo. Ta muốn xong đời sao? Thật vất vả leo đến hiện ở cái này vị trí. Muốn sẽ bị đánh vào bụi bặm sao? Sẽ bị người dẫm đạp chế nhạo sao? Tức thì, hắn không khỏi hướng Thái tử Ninh Dực nhìn lại. Muốn làm cho đối phương xuất khẩu tương trợ. Mà Thái tử cùng Tam Vương tử Ninh Kỳ quỳ dạp trên đất trên vẫn không nhúc nhích. Thái tử này thì nơi nào nhìn được trên Trương Triệu à? Hai người bọn họ bị chấn động lay động mới là lớn nhất. Ninh chính dĩ nhiên thật bộc lộ tài năng mà ra. Phụ vương thật làm cho hắn công nhiên đoạt chính. Điều này sao có thể? Mà ở nơi có thần tử cũng không thể tin vào tai của mình. Bệ hạ, ngài đây là ghét bỏ hướng bên trong còn chưa đủ loạn sao? Thái tử cùng Tam Vương tử đảng tranh đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hiện tại ngài dĩ nhiên làm cho Ngũ Vương tử Ninh Chính cũng gia nhập vào cái này du đùa giỡn. Ngài đây là điên sao? Ninh Chính điện hạ không phải bất tường người sao? Không nói đến hắn lại ải vừa đen, trên mặt có cổ quái bớt, liền nhàn nhạt một cái cả lâm nói lắp liền không thể qua cửa a. Ta nhạc quốc tổng không thể xuất hiện một cái nói đều nói không lưu loát đại vương đi. Người như vậy cũng có thể đoạt chính. Khẳng định lại là Trầm Lãng rượt dây đi. Cái này tiểu xúc sinh chính là làm chuyện xấu. Đây là đem ta nhạc quốc đại sự trở thành nhi đùa giỡn sao? Bệ hạ ngài là ở lạc quá dung túng Trầm Lãng. Nhưng tất cả mọi người chỉ dám ở trong lòng oán thầm. Này thì quốc quân Ninh Nguyên Hiến đại thắng trở về, uy phong lẫm lẫm, trường kiếm chung quanh, không hề đối thủ, nếu ai dám đứng ra phản đối, đây chẳng phải là muốn dùng cái cổ nếm thử một cái quốc vương đồ đao có hay không sắc bén sao? Nhưng đoạt chính đại sự có Trầm Lãng căn này rào thì côn. Theo này về sau quốc nội lại không ngày yên tĩnh. Đi đi, hồi cung. Ninh Nguyên Hiến một tiếng lệnh xuống, trùng trùng điệp điệp phản hồi vương cung, mà Trầm Lãng cũng khẩn cấp về đến nhà. Hắn đã không sai biệt lắm một cái tháng không có ôm hắn bảo bối khuê nữ. Ngày kế, Trầm Lãng thiếp thị Kim Băng Nhi ôm nữ nhi trầm mật tiến nhập vương cung bên trong. Quốc quân ôm nhất khắc chung, chủng phi ôm nhất khắc chung, biện phi ôm ba canh giờ. Nhất sau cơm tối thậm chí đều là ở biện phi cung bên trong ăn. Không sai biệt lắm sắp lúc trời tối, Băng Nhi mới ôm Trầm Mật trở về ra. Này thì tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Phía trước bệ hạ cùng Trầm Lãng thật là đang diễn đùa giỡn. Cái này chủng ân sủng quá mức. Cái này cũng không phải là Kim Mộc Lan sinh hài tử. Chẳng qua là một cái thiếp thị sinh nữ hài. Còn như này sao? Quốc quân trước sau sinh mười mấy hài tử, chọn tự tay ôm qua, chỉ sợ không đến phân nửa đi, bây giờ lại tự tay ôm một cái tiểu thiếp sinh hài tử. Quá mức, Trầm Lãng một tay ôm bảo bảo, một tay lật xem danh sách. Băng Nhi vẫn còn ở kiểm kê nhận được lễ vật, nhưng sau cái miệng nhỏ nhắn líu díu nói không ngừng. Biện Phi nương nương người thực sự là quá tốt, một chút cái giá cũng không có. Ta thấy nàng thậm chí cảm giác giống như là nhìn thấy mẫu thân một dạng. Trầm Lãng cười nói như ngươi vậy, cẩn thận Nhạc mẫu ta đại nhân sinh khí a. Nhạc mẫu Tô Bội Bội cũng hoàn toàn đem Băng Nhi trở thành nữ nhi một dạng. Lần trước Tô Kiếm Đình tiến công Huyền Vũ phủ bá tước thời điểm, bắt Băng Nhi làm con tin, Tô Bội Bội ngay lập tức sẽ thỏa hiệp, đồng thời đem cái kia phong ngụy tạo tin giao ra đây. E sợ cho Tô Kiếm Đình xuất thủ tổn thương Băng Nhi. Băng Nhi tức thì le lưỡi, nàng đương nhiên biết phu nhân Tô Bội Bội đối nàng vô cùng tốt. Nhưng phu nhân đại đại liệt liệt, liền tiểu thư đều chiếu cố mã mã hổ hổ. Hôm nay Biện Phi quả thật làm cho Băng Nhi mở rộng tầm mắt. Nàng tuy là chưa từng có đã sanh hài tử, nhưng thật cái gì cũng biết. Làm sao ôm, làm sao hống, làm sao thay tã chờ. Làm được so với Băng Nhi còn thuần thục hơn. Hơn nữa bảo bảo ôm một cái tới tay lên, nhất định một phần chung đều luyến tiếc buông ra. Nhất sau Băng Nhi lúc sắp đi, Biện Phi nhãn chung cái kia không nỡ, nhất định nhường động dung, nhường cảm thấy nàng không còn là cao cao tại thượng vương phi, mà là một cái không gì sánh được khát vọng làm mẹ thương cảm nữ nhân. Trầm mật tiểu bảo bảo đã ba cái nhiều tháng, này thì hoàn toàn nảy nở, thực sự là kinh người xinh đẹp, hoàn toàn dường như búp bê một dạng, tinh xảo tuyệt luân, nhất là bên ngoài hai con mắt to, vừa đen vừa sáng, thật dường như mã não thạch một dạng. Hơn nữa nàng cũng không yêu thích kêu to, không yêu thích khóc, không yêu thích cười, cũng không yêu thích hoa hoa gọi, nhưng là lại tràn ngập linh khí, bởi vì nàng chuyện của ngoại giới vật tràn ngập tuyệt đối hiếu kỳ. Nhìn thấy một cái sự vật mới mẻ, hai con mắt to liền không nháy mắt trừng mắt. Ngươi nếu như ngăn trở nàng, nàng liền nghiêng đầu xem. Ngươi nếu như đổi một cái phương hướng, nàng liền quay quá thân xem. Nàng tuy là còn không biết nói chuyện, thế nhưng ánh mắt lại phảng phất có thể nói một dạng, nhất định khả ái tới cực điểm, bất kỳ người nào ôm trên đều yêu thích không buông tay. Biện Phi ôm Trầm Mật tiểu bảo bảo thời điểm đã nói đây quả thực là một cái tiểu công chúa a. Hoạt bát cùng điềm tĩnh cùng tồn tại, căn bản không giống như là nàng mẫu thân kỳ kỳ cha cha. Băng Nhi nghe nói như thế nhất định vui hư, nàng chỉ hy vọng nhìn thấy nữ nhi cùng nàng hoàn toàn khác nhau. Về đến nhà về sau, nàng liền luôn miệng nói ta ra bảo bối khuê nữ đời trước nhất định là một công chúa. Nàng chỉ là cho ta mượn cái bụng trải qua một chút mà thôi. Kỳ thực không hề giống ta. Trầm Lãng nghe nói như thế triệt để không nói. Mong con trở thành phượng hoàng đến cái dạng này. Tiểu Băng cũng độc nhất vô nhị. Vì để nữ nhi sở hữu cao quý chính là thân phận. Chính cô ta hận không thể cùng bảo bối khuê nữ đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ. Thật giống như nàng cái này thân phận của mẫu thân đặc biệt nhận không ra người một dạng. Thực sự là thương cảm mẫu tâm. Ai, đáng tiếc Ninh Chính Điện Hạ không có con. Bằng không hắn sinh một cái nhi tử, cùng chúng ta ra bảo bảo chính là thanh mai trúc mã. Trời đất tạo nên nhất đôi. Bằng Nhi bỗng nhiên nói. Trầm Lãng nói, Ninh Chính dáng dấp như thế khó coi, ngươi sẽ không sợ hắn sanh ra nhi tử xấu à? Băng Nhi nói, kỳ thực nam hài tử xấu xí một ít không có gì. Chẳng qua nhi tử lớn lên giống mẫu thân, Ninh Chính điện hạ nhi tử chưa chắc xấu đi. Nơi này chính là Ninh Chính Trường Bình Hầu Tước Phủ. Trầm Lãng cùng Băng Nhi cái này đôi trống mái luôn miệng nói nhân ra xấu. Đương nhiên, đừng nói Ninh Chính không có nghe thấy, coi như hắn nghe cũng chẳng qua là ngượng ngùng cười cười mà thôi. Tựu liền Trác thị một số thời khắc cũng nói đùa gọi hắn là xấu lang, hắn cũng không chút nào để ý. cái này người cực kỳ kiên nghị, thế nhưng cũng là thật bụng lượng lớn. Cô ra, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Bằng Nhì quấn quýt si mê đảo, ánh mắt biến được quyến rũ, phảng phất tại nhắc nhở, thiên sắc không còn sớm, nên nghỉ tạm. Trầm Lãng đương nhiên là đang nhìn khoảng không bạch số không huyết mạch người danh sách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.